Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 31. Mình nằm suy nghĩ mãi tới gần sáng mới chợp mắt được. Làm sao mà ngủ ngon trong tình trạng bức bối nhức nhối như thế này chứ? Sáng ra mình bơ phờ lờ đờ như một thằng giật thuốc, mắt lồi cả ra. Em cứ súng xa súng xính xinh tươi chuẩn bị đi học. Mặt Hoàng làm sao thế? Trông như con cúa vậy. Vâng, vì có người quan tâm cả lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi nào có ai ngó ngàng đâu. Hoàng hâm, đạp cho phát, nói linh tinh. Em đấm đấm mình rồi kéo mình ra bàn ăn. Chẳng nhẽ lại đấm lại, đã đang bực sẵn nữa. Chỉ muốn trói tay trói chân em như con lợn, khỏi đi học, khỏi gặp thằng nào hết. Cầm lấy tay em gầm gừ. Vì mà để thằng nào cầm tay này của anh là chết với anh đấy. Em dúi mình một cái, cười tít mắt. Của ai người nấy dùng. Sao mà ghét thế, có biết tim anh đang sôi ùng ục như nồi áp suất hay không? Em cứ vô tâm vô tư quá đáng thế này thì anh đến nổ banh xác mất thôi. Linh với Hưng đang hú hí với nhau trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy ghét. Đêm qua thằng Hưng còn kích đểu mình, nó khoe Linh lưu tên nó trong danh bạ là Love Forever, ghen tị phòi cả máu. Được một lúc thì có người bấm chuông ý oé. Gì? Thằng oắt nào ngoài cửa kìa. Em có việc nên đi sớm một chút. Tao đi trước nha Linh. Chào hai anh, em đi học. Méo mặt, mình thộn ra chưa kịp hiểu, không đợi mình đưa đi. Mà hai anh là sao? Sao lại huy động mình với cái thằng Hưng? Ít nhất cũng phải anh yêu ơi em đi học đây chứ. Không bắt hôn tạm biệt thì thôi. Em bị loạn ngôn à. Linh chạy ra thì thầm vào tai mình. Chocolate đấy anh ạ. Sặc, hóa ra thằng chó có lát đây à. Dám mò đến tận nhà rủ đi học. Quá đáng. Mình vô thức chạy theo em ngay. Mắt đỏ ngầu giật phắt tay em lại. Để anh đưa Vi đi học. Vi tròn mắt. Thôi Hoàng ăn sáng chuẩn bị đi học đi kẻo muộn. Em đi với Nhật còn có việc nữa. Thế vì nhịn đói à? Không, em sẽ ăn ở căng tin với Nhật mà. Hoàng vào đi. Mình siết chặt tay em hơn. Sao Vi lại thế? Vi hơi cau mày. Em làm sao? Mình sắp phát điên đến nơi rồi. Ức không thể chịu được. Thằng cứt trâu kia còn chào mình nữa chứ. Chẳng nhẽ lại lôi nó ra sông quẳng mẹ nó xuống. Nhưng mà nó to con hơn mình, nhìn là biết dân bóng rổ rồi. Cái mặt giả nai giả ngoan thấy ghét. Con gái là hay siêu vẹo mấy cái thằng hot boy kiểu này lắm. Mình níu tay em mạnh hơn. Vi, Vi nhớ đó. Hoàng hâm vừa thôi. Em gỡ tay mình ra, tung tăng chạy ra với thằng khốn ấy. Nhìn theo em mãi, cố trừng mắt xem cự ly giữa em với nó có đủ an toàn hay không. Em mà để nó chạm vào tay thì chết với mình. Mặt mình ngu vật vã, đứng ngoài cổng như thằng trẻ con đợi mẹ đi chợ về vậy. Thằng Hưng ra khua khua tay trước mặt mình. Vào ăn đi mày, sao mặt đần thối ra như ỉ đùn thế, sáng ra quên chưa đi à? Thằng chó có lát nó cướp MV của tao rồi. Thằng Hưng cười vật vã, cái thằng mất nết. Thấy người khác đau thương tan nát còn cười, chả nhẽ là trút giận lên nó cho đỡ bức xúc. Ờ, chó có lát không khéo nó lại cho mày bay đế vàng ạ. Mình thui cho thằng Hưng một phát, hầm hầm vào nhà. Nuốt sao nổi nữa mà nuốt, rửa mặt cho đỡ bốc hỏa. Nhìn vào gương, trong mặt mình trắng bệch ra, mắt như mắt cá chim. Mình không sinh trai bằng thằng cứt trâu đấy thật, nhưng chỉ một tí thôi. Thằng khốn, càng nghĩ càng căm. Mà cả Vi nữa, em coi mình là gì vậy? Chẳng lẽ những yêu thương thời gian qua em cho mình là đùa? Em tàn nhẫn quá, để mình yêu em đến thế này rồi quay sang hành hạ mình. Càng nghĩ càng muốn cạo đầu, điên không chịu được. Phi xuống nhà, thấy Linh đang đút cho thằng Hưng ăn, nhìn muốn đấm chết luôn cả hai đứa. Thằng Hưng bình thường quậy như cướp, thế mà trước mặt người yêu ngoan như chó cún, phát ớn. Nhưng mà gato đứt cả ruột. Em Linh thuộc thể loại ghê gớm chứ vừa đâu, thế mà cũng chiều chuộng người yêu thế kia. Đâu có bỏ mặt gấu như em chứ. Mình chạy ra sân dắt xe đi luôn. Thằng Hưng với theo. Mày bỏ tao hả mày? Mày tự lo đi. Thở phì phì, phóng vèo vèo qua mấy vũng nước trên đường còn sót lại từ đêm qua. Gió thốc vỡ hết cả lòng. Mình nghiến răng, vừa đau vừa cay. Yêu là khổ thế này, biết thế đéo thèm yêu nữa. Giá mà được đấm vỡ mũi thằng oắt con đó thì mình nguyện chuyển từ quần đùi hoa sang mặc quần đùi sọc của bố cũng được. Đến cổng trường em thì em cũng vừa bước vào, khoảng cách vẫn an toàn, nhưng em có vẻ vui lắm, tay chỉ, cái miệng suốt ngày mắng mình xa xả giờ cười tươi hơn hớn à. Chẳng nhẽ lại bắt em đi nhuộm răng đen xì cho hết mà cười. Mình chua chát đứng ngoài đường nhìn theo em như một thằng ngố. Nhìn em đi vào lớp, trống đánh như đập vào mặt. Cái ông bảo vệ này vẫn thế. Ngày xưa mình đi học thù nhất cái tiếng này vì toàn đi học muộn. Trống trường mà ông quánh như trống chọi trâu, chả hiểu sao cái trống không bục ra. Còn mặt mình thì sắp bục ra thật rồi đây nè. Quay xe về trường. Thôi buồn thì có gì vui đâu mà buồn. Đàn ông đâu phải sống chỉ vì gái đâu. Thở sâu mấy cái rồi vào lớp. Thằng Hưng đã đến từ bao giờ. Ngồi xuống ghế lôi sách vở ra thì thằng Hưng đập vai mình. Tao bày cho mày một phép thử nha. Thử cái gì? Thử xem MV coi trọng mày hơn hay là chocolate hơn. Nói xong nó ghé vào tay mình thầm thì một lúc. Chỉ tội lúc ấy do không có tâm trí nên mình nghe câu được câu không. Để chiều đi học về thử xem. Nghe Linh bảo Nhật còn học rất giỏi nữa, mà không khéo là năm sau thi cùng một trường với em. Ôi càng nghĩ càng nát bấy óc. Cái gì nó cũng hơn mình. Nhưng mà rõ ràng hiểu em chỉ con mình. Thương em cũng chỉ con mình. Sống chết vì em cũng chỉ con mình. Đâm đầu vào cục điện vì em cũng chỉ con mình thôi. Sao em lại không biết điều đó chứ. Tan học lững thững ra lấy xe về một mình. Nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ lan man, nghĩ lung tung. Mình cũng đâu phải loại ngu, cũng đậu đại học chứ bộ. Cũng là đàn ông. Mà sao lúc nào mình cũng run như cầy sấy lúc gặp chuyện. Lúc nào cũng gọi mẹ. Chả biết cái vẹo gì ngoài lần sờ mấy chục cái phím đen xì trước màn hình. Tự nhiên mình nhận ra mình là một thằng không được cái nước gì thật. Lại còn ở bẩn. Ôi chán đời. Buồn ơi là sầu. Em yêu mình vì cái gì không rõ. Nhưng bây giờ mình nhận ra em có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Còn mình thì không thể sống thiếu em được nữa rồi. Độc thoại một mình suốt quãng đường. Mình vẫn không thể nào thoải mái hơn được. Đang đứng đợi đèn đỏ tự nhiên có một bà, một bác gái đi tới chỗ mình. Trông bác hình như mới ở dưới quê lên, kiểu này là tìm con rồi. Cháu ơi, cho bác ngõ Quỳnh đi chỗ nào ha? Dạ, bác cứ đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, gặp một cái ngõ, rẽ trái, rẽ phải, rồi thấy cái biển báo là đúng đường á. Thấy mặt bác ngơ ngơ kiểu bất lực, tóc bạc hết rồi. Mình chợt nhớ tới bà nội ở quê mà buồn buồn. Nghĩ một lúc mình đề nghị đưa bác đi, hỏi số nhà đưa bác tới tận nơi luôn. Bác cứ chần chừ một lúc không dám đi theo. Bác yên tâm, con không phải trộm cướp gì đâu bác. Bác không tin thì thẻ sinh viên của con nè. Thôi khỏi khỏi, nhìn mặt mũi mày thế này bác tin mà. Đấy là xóm trọ của mấy thằng lớp mình. Bác là mẹ thằng nào ta? Mình hỏi, bác cười toe, nụ cười thật thà hở hết cả răng lẫn lợi. Mày biết cu cứng nhà bác à? Thế có ở cùng cu cứng nhà bác không? Ngộ, người ở quê sao họ có những kiểu gọi tên buồn cười. Mình lại nhớ tới thằng Học, thằng Bùi trọc đầu bạn mình. Những ngày đẹp như mơ ấy lại ùa về. Quãng thời gian có em sao mà đẹp thế? Ở bên em mình mới có thể cười những nụ cười thật nhất. Cụ cứng nhà bác học hành thế nào? Ôi trời, bác cứ cụ cứng hoài, ai mà biết là thằng nào. Lớp mình thằng nào chẳng cụ cứng. Có mình là thỉnh thoảng ẻo tí thôi. Bác ơi, thế tên đi học của bạn cứng là gì vậy? Là Cường con à. Nó ngoan lắm. Nhà hiếm con chỉ được có hai đứa à. Cường với Mạnh, hai bác vẫn gọi nhiếc là cứng với mềm. Thế nhà mình có cu cứng và cu mềm à? Đúng rồi, đúng rồi. Bác vừa cười vừa vỗ vai mình bơm bớp. Mình phì cười. Hỏi mãi hóa ra là thằng Cường lớp mình. Thằng này thì khỏi nói rồi. Mà nhà lại nghèo nữa. Mình vốn phục nó. Giờ nhìn thấy người mẹ này lại càng phục hơn. Lại nghĩ tới mình chán đời phát điên. Đưa mẹ Cường đến xóm trọ. Thằng bạn đang dắt xe đạp định đi đón thì phải. Nó ôm chầm lấy mẹ, chẳng ngại ngần. Cuộc sống vẫn còn những người sống rất thật với hạnh phúc của mình. Không có tiền cũng chẳng sao, chỉ cần như thế này là đủ. Nó cười suốt ngày, cuộc đời với nó dường như luôn tươi đẹp lắm. Mình mém rơi nước mắt. Nó cảm ơn mình rối rít. Mình cười trừ rồi quay xe về. Đi khuất mẹ con cu cứng. Quay về trường chờ em đúng giờ tan tầm. em vẫn đi cùng Nhật, theo sau là Linh và một đám bạn. Nghe lời thằng Hưng, mình đi cách em một đoạn. Giờ này chắc em không còn có việc như sáng nay nữa. Đi nhanh hơn để bắt kịp em, mình gọi nhẹ. Vi à? Em ngoảnh lại, mình chăm chú nhìn ánh mắt em, thể hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy mình, chứ không phải bất ngờ hoảng hốt. Em nhắc chó có lát dừng lại, rồi xuống xe chạy về phía mình, vui không tả được luôn. Sao Hoàng lại ở đây? Anh đi đón Vi về. Hoàng làm sao vậy? Hoàng ốm hả? Không, anh khỏe mà. Vi lên xe đi. Em vẫy Linh cùng bạn bè về trước, rồi trèo lên xe mình. Trong lòng mình trộn rộn bao cảm xúc. Nếu Hưng không bày cho mình phép thử này, thì mình làm sao biết được mình đứng vị trí gì ở trong tim Vi. Và nhỡ đâu thái độ của em lúc nãy là khó chịu và cáu gắt, thì ắt hẳn mình sẽ hiểu ra nhiều thứ. Vậy là vấn đề không phải từ em, mà là từ thằng kia. Mình từ từ chiến đấu loại bỏ đối thủ vậy. Thế sáng nay Vi đi đâu? Em có việc ở trường một chút thôi, việc binh đoàn mà Hoàng. Thế sao không để anh đưa Vi đi? Lúc ấy Hoàng còn chưa ăn, với lại em bảo Nhật nên không muốn hủy hẹn. Không biết. Em thò tay vào túi áo mình, cấu cấu. Mình thọc tay trái vào túi áo, nắm chặt tay em trong ấy. Tự nhiên thấy ấm hẳn. Bàn tay em nhỏ nhỏ nằm gọn trong túi áo mình. Nhớ nha, tay này chỉ anh được cầm thôi đó. Đồ quỷ, bỏ ra, không rách áo bây giờ. Không. Nắm tay em suốt đoạn đường, mình lại cười khô cả lợi. Đưa em về nhà Linh xong, mình quay trở về nhà. Nhà còn có người hàng ngày chờ mình về ăn cơm tối. Chăm sóc được người phụ nữ thân yêu nhất, rồi mới có thể che chở cho người con gái mình yêu được chứ. Vừa quẹo vào ngõ nhà mình, có điện thoại. Lại là lão Tùng gọi. Tính cả lần này là lần thứ ba lão gọi đòi gặp. Mà không hiểu gặp mình làm cái gì. Mình không được rung, không được rung. Đã bảo là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nhưng thấy cứ thế này không ổn chút nào. Nhà mình thì ở đây, đường mình đi lão cũng biết. Không chịu hẹn gặp, nhất định lão không buông tha. Chống xe xuống rồi bấm nút nghe. Lại cố nghĩ về em những lúc em cười, để tiếp thêm sức mạnh cho trái tim đang run rẩy trong lòng ngực.